Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chỉ lệnh chi nhân. Quý Thanh Nguyệt đi, tính cả bên người Quyền thanh niên đồng dạng rời đi tòa này cấp thành trì. Bọn họ thân là 10 đại hoàng triều mặt, xem như tại lần này trong lúc giao thủ triệt để mất hết. Đến mức Tần Sương cùng Tàng Kiếm thì là lôi kéo bị hắn lúc đầu trói buộc chặt nam tử kia đi vào thành trì một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, nơi này không phải nơi khác, chính là truyền tống trận vị trí. Đồng thời, nơi đây cũng là cái kia hoàng khiếu hải bọn người hết sức siêu tầm dày khiến chủ nhân chỗ ẩn thân. Chính là chỗ này sao? Tần Sương mi đầu nhíu chặt mà nhìn xem bốn phía. Nơi này nhìn qua càng giống là một cái tế tự trang. Vô cùng trống trải, căn bản là không có cách để bất luận kẻ nào giấu kín thân hình. Đúng, chính là chỗ này. Tiểu tử kia vài ngày trước cho ta nói tìm được một chỗ mật địa. Chính là chỗ này, chỉ là không biết vì cái gì. Vậy mà không thấy, chẳng lẽ là tiểu tử kia lừa gạt ta sao? Bị Tần Sương bắt giữ nam tử nào dám lừa gạt trước mặt thiếu niên? Hắn nhưng là biết rõ vậy đến tự 10 đại hoàng triều bên trong Quý Thanh Nguyệt cùng Hoàng Khiếu Hải đều không phải là thiếu niên này đối thủ. Nếu là giấu giếm, khó đảm bảo thiếu niên này không hội giết mình. Thì ra là thế. Tần Sương nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía tế tự tràng phía bên phải nhất phương cỗ cây đèn. Theo băng linh cái kia bên trong biết được, cái này tế tự tràng chỉ là dùng để che giấu tai mắt người chướng nhãn pháp. Chân chính truyền tống trận là tại tế tự dưới trận mới. Bạch giơ tay chém xuống, nam tử kia còn tại kinh ngạc lúc, đồng tử của hắn bỗng nhiên thít chặt, thần thái vẫn như cũ duy trì một bộ nghi ngờ thần sắc. Nhưng hắn sinh cơ đã đứt, đối với vì mình mạng sống mà hãm hại đồng bạn người, giết không tha. Tần Sương tiếng nói rơi xuống sau lưng Tàng Kiếm trong tay. Cái sau khẽ ngẩng đầu, thật sâu nhìn thiếu niên vài lần, chợt liền đưa ánh mắt về phía nơi khác, nói, ngươi có mặt mày. Tàng Kiếm không nhiều lời, nhưng đối với tìm vị kia nắm giữ mật lệnh người lại có chút hứng thú. Dù sao, đã từng hắn, cũng theo Quý Thanh Nguyệt cùng nhau tìm qua người kia, nhưng toàn bộ thành trì đều lật lần, bọn họ vẫn không có nửa điểm manh mối. Đương nhiên, Tần Sương mỉm cười, tại Tàng Kiếm cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, đi hướng cỗ kia cây đèn, chỉ thấy tay phải hắn hơi hơi chuyển động cây đèn, tại nhất định góc độ về sau, hắn liền không lại chuyển động, mà chính là vận đủ thể nội linh khí, lấy linh khí hỏa diễm là hỏa loại, đem cây đèn cho điểm bốc cháy lên. Oanh, chấm ngoặc kép, theo cây đèn nhen nhóm, tế tự tràng nhất thời lay động kịch liệt lên. Na bình bỏ tế tự tràng đúng là vào lúc này lõm lún xuống dưới. Một đạo thang lầu đột nhiên xuất hiện tại tế tự tràng trung ương. Tàng Kiếm đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hai con ngươi lướt qua một vệt kinh dị. Hắn quay đầu chuẩn bị nhìn về phía thời niên thiếu. Lại không biết, thiếu niên đã sớm đoán được. Đi thôi. Tại Tàng Kiếm quay đầu lúc, Tần Sương thân hình đã đi vào Tàng Kiếm trước người. Hắn vỗ vỗ cái trước bả vai, vừa cười vừa nói, gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ, là viễn cổ để lại ẩn thế tông môn bên trong người? Tại Tàng Kiếm suy đoán Tần Sương lai lịch lúc, thiếu niên bóng người đã biến mất tại tế tự trong tràng. Còn cỗ thi thể kia, thì là giấy lên lửa cháy hừng hực, ba hơi công phu liền đốt cháy hầu như không còn. Có lẽ, theo gia hỏa này, cũng không tệ lắm. Khụ khụ, thật là nồng nặc thê lương khí tức. Băng Linh, người xác định đây là người nói truyền tống trận chỗ? Theo thang lầu đi xuống, Tần Sương không tự chủ thân thể hơi hơi co quắp một chút. Nơi này khí tức không giống với tại băng loan xào huyệt lúc băng lãnh, mà là một loại đến từ vạn cổ năm tháng trước mênh mông tự nhiên, sống ở hiện thế bên trong người rất khó chống cự ở loại này tự nhiên. Nếu không phải Tần Sương thực lực đủ mạnh, chỉ sợ còn thật có khả năng bị nơi này tự nhiên nhuộm dần tâm thần. Hắn không biết bị tự nhiên nhuộm dần sau hội có cái gì tác dụng phụ. nhưng hắn không muốn nhiễm nơi đây tự nhiên. Nếu quả thật như Băng Loan nói, tòa cổ thành này bị công phá, vậy trong này mấu chốt nhất truyền tống trận khẳng định cũng trải qua một trận ác chiến. Nơi đây táng thân bao nhiêu cường giả hắn không biết, nhưng có thể đạt tới loại kia tầng thứ, cho dù vẫn lạc nhiều năm, cũng có khả năng hội lưu lại một tia tàn niệm lưu ở trong thiên địa. Bị những thứ này tàn niệm quấy nhiễu, thế nhưng là một cái không được tốt lắm tin tức. Gặp phải Băng Loan bực này nhân vật ngược lại khá tốt, nhưng gặp phải một số chết oan người tàn niệm, cái kia đương đại người rất có thể bị tàn niệm bên trong oan khuất mà biến đến khát máu, thậm chí khả năng đọa lạc thành điên cuồng. Cỗ khí tức này giống như có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Vừa mới đi vào dưới đáy, Tần Sương trong đầu Băng Linh liền mở miệng. Tần Sương không có đem nhốt vào phòng tối, dù sao ở chỗ này, Băng Linh càng thêm quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Tần Sương toàn thân khẽ giật mình. Nếu như nói Băng Linh cảm giác quen thuộc, đó nhất định là đến từ viễn cổ cường giả khí tức. Nơi này khí tức cực kỳ pha tạp phức tạp, trải qua hơn vạn năm dung hợp hội tụ, đã rất khó nhận ra. Băng Linh có thể một miệng nói ra cảm giác quen thuộc, chắc hẳn cỗ khí tức kia tại năm đó cũng là một phương cường giả đi. Ở đâu? Từ ở nơi này khí tức phức tạp nồng hậu dày đặc, Tần Sương căn bản khó có thể phân biệt xác thực phương vị. Đành phải hỏi, phía trước rẽ phải, 300 mét chỗ có một cái ám các, chỗ đó cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ngươi lại đi xem một chút. Tần Sương âm thầm gật đầu, chợt hướng về phía sau lưng Tàng Kiếm nói ra, Tàng Kiếm, phía trước có thể có chút nguy hiểm, ngươi trước lưu ở nơi đây. Ta đi xem một chút, chờ ta an toàn sau khi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tàng Kiếm cũng không vết mực, hắn cũng hiểu biết, nơi đây không đơn giản, chống cự tự nhiên liền để hắn khá khó xử thụ, lại nghĩ xâm nhập, sợ rằng sẽ càng ngày càng khó khăn. Nơi này sao? Căn cứ Băng Linh chỉ thị phương hướng, Tần Sương chậm rãi thực sự đập vào mắt chỗ, tại hắn phía trước chính là một mặt vách đá, khoảng cách gần nhìn qua cùng còn lại không có khác nhau. Nếu không phải Băng Linh cáo chi có ám các, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không hiện. Kẽo kẹt, vách đá bị Tần Sương nhẹ nhàng đẩy ra, làm một đầu khe hẹp lộ ra lúc, một đạo tử sắc lôi đình két két xuất hiện. Tần Sương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tay cầm đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ hùng hậu linh khí, nhất trưởng hung hăng đập vào lôi đình phía trên. Muốn chết, Tần Sương giận dữ đẩy ra vách đá, định đem cái kia đánh lén hắn người bắt giữ. Chỉ là, làm hắn nhìn đến trong môn người nháy mắt, giận xung quan tâm tình đột nhiên biến đổi, thay vào đó một loại kích động, vui sướng. Vách đá bên trong, cái kia bẩn thỉu thanh niên tựa ở bên tường, vừa mới đối bính, hắn thụ thương. Hắn tuyệt vọng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài màu tím. Vận khí của hắn rất tốt, khi tiến vào phiến địa vực này nửa tháng sau liền đạt được cái này mai lệnh bài. Căn cứ trên lệnh bài ý chí, hắn đi tới tòa này cấp thành trì, lại không nghĩ, cái này mai lệnh bài địa vị lớn như vậy, bị người phát hiện về sau, hắn trốn vào nơi đây, vốn cho rằng hội kiên trì đến chiến trường kết thúc. Nhưng vách đá bị mở ra nháy mắt, hắn bối rối ở giữa oanh ra nhất kích, lại không nghĩ, thực lực của đối phương mạnh hơn, vẻn vẹn nhất trưởng chi uy liền đem hắn kích thương. Theo vách đá khe hở càng lúc càng lớn, hắn rốt cục thấy rõ người tới tướng mạo. Khi thấy cái kia quen thuộc khuôn mặt lúc, cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong lóe ra một cỗ kích động, không để ý thân thể bị trọng thương, la lớn, Tần ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.